Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Thiên Cơ Tinh Thạch. Thanh kiếm này tên là Lãnh Phong. Hắn nguyên chủ nhân một cái võ minh sư huynh. Hiện tại người sư huynh kia không cần đến chuôi kiếm này. Cho nên ủy thác chúng ta đấu giá. Hách Liên Do Nhược nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng cầm lấy màu xanh kiếm. Trong tay sắn một cái kiếm hoa, nhàn thoại không nói nhiều. Hiện tại chúng ta tới, chúng ta bắt đầu đấu giá Lãnh Phong kiếm. Nó giá khởi điểm cách là 650 phương linh dịch. Ta ra 680 phương linh dịch. Hách Liên Do Nhược vừa dứt lời, liền có người ra giá 700 phương linh dịch. Người thứ hai lần lượt ra giá 710 phương. Ta ra 700 năm. Lãnh Phong kiếm mặc dù bất phàm, nhưng là ra giá cứ như vậy mấy người. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng đều là võ minh đệ tử. Động một tí chính là mấy trăm phương linh dịch. Ở đây 9 thành 9 người đều trả giá không được tiền. 950 phương. Cái này ra giá vẫn là cái kia cái thứ nhất ra giá người. Hắn là vương giả 4 tầng võ giả. Rõ ràng là võ minh đệ tử cũ. Người này ra giá về sau, phòng đấu giá an tĩnh một hồi. Cái giá tiền này đã cùng Lãnh Phong kiếm bản thân giá cả cực kỳ tiếp cận. Cái khác mấy cái kêu giá người cũng đều không theo. Một cái vương giả 3 tầng võ giả khẽ cắn môi, nói 960 phương, 980 phương. Không có chút gì do dự, người vương giả kia 4 tầng võ giả lại tăng thêm 20 phương linh dịch. Ai? Vương giả 3 tầng võ giả lắc đầu, không có ý định tại ra giá. Lúc này phòng đấu giá triệt để yên tĩnh trở lại, đã không có bất luận kẻ nào ra giá. Khanh khách, không có người ra giá sao? Nếu như không có người ra giá, Lãnh Phong kiếm chính là vị sư đệ này. Chư vị, đây chính là một kiện đại sát khí. Có nó về sau, đối người chiến lực, nhưng có không ít đắc tội tăng phúc. Chư vị suy nghĩ một chút, chiến lực tăng lên về sau, kiếm lấy linh dịch không phải thoải mái hơn sao? Hách Liên Do Nhược nhẹ nhàng đập Lãnh Phong kiếm, nói chuyện mang theo dụ hoặc giọng điệu. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng vẫn là không có người ra giá. Đám người tu luyện tới cảnh giới này đều không phải là đồ đần, há có thể bị nàng giam 3 câu cho lừa gạt. Tốt a, Lãnh Phong kiếm chính là vị sư đệ này. Hách Liên giống như cầm lấy đấu giá chùy, nàng cũng minh bạch, mọi người đang ngồi người đều không phải cái gì giàu có người. Lãnh Phong kiếm có thể đấu giá được 980 phương linh dịch, cũng xem là không tệ. Chờ một chút, một cái thiếu niên mặc áo vàng đứng lên. Hắn chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ, tu vi là nửa bước vương giả cảnh giới, nhưng là trong cơ thể hắn linh khí cực kỳ hùng hậu, so với bình thường vương giả còn mạnh hơn nhiều. Người này dáng người trung đẳng, diện mục bình thường, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo khí. Ta biết hắn, hắn là Hiên Viên Ngàn Buồm, là một tôn thần thể. Người này thực lực cực mạnh, bình thường vương giả, hắn đưa tay liền có thể trấn áp. Có người chỉ vào thiếu niên kinh hô, cái gì, thần thể, hắn là thần thể. Đám người nghe vậy xôi trào, đều hướng thiếu niên mặc áo vàng kia nhìn lại. Thần thể, vương thần mấy người cũng không khỏi dương mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo vàng. Lại là một tôn thần thể, võ minh thiên tài thế nhưng là thật nhiều nha. Mục Tĩnh Hàm nhịn không được cảm thán, Long Hồn lộ ra cười khổ, nói, chớ nhìn hắn chỉ có nửa bước vương giả cảnh giới, chân chính giao thủ, sợ là chúng ta không ai là đối thủ của hắn. Phượng Khinh Vũ gật đầu, đúng vậy a, hắn một khi tiến vào vương giả cảnh giới, thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Thần thể kinh khủng nhất không phải bọn hắn thực lực, mà là bọn hắn pháp tướng. Long Hồn Phượng Khinh Vũ mặc dù là huyết mạch võ giả, nhưng là tại thần thể trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Thiếu niên mặc áo vàng thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, trên trán ngạo khí càng hơn. Khanh khách, nguyên lai là thần thể. Hách Liên Do Nhược nở nụ cười, nói, vị sư đệ này, người muốn ra giá sao? Không tệ, Ta ra 1000 phương linh dịch. Thiếu niên mặc áo vàng cao giọng mở miệng. Không hổ là thần thể nha. Hắn mới nửa bước vương giả. Có thể xuất ra 1000 phương linh dịch. Có người hâm mộ nói. 1,010 phương. Người vương giả kia 4 tầng võ giả tiếp tục ra giá. Hắn sắc mặt hơi khó coi. Lúc đầu sắp tới tay vương giả binh. Ai ngờ nửa đường giết ra cái thần thể. Quấy chuyện tốt của hắn. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Thần thể không phải hắn có thể đắc tội. 1050 phương. Thiếu niên mặc áo vàng thần sắc thản nhiên. Khinh thường nhìn thoáng qua người vương giả kia 4 tầng võ giả. Trực tiếp tăng thêm 40 phương linh dịch. 1,060 phương. Vương giả 4 tầng võ giả do dự một chút. Mới cắn răng ra giá. 1100 phương. Thiếu niên mặc áo vàng y nguyên sắc mặt bình tĩnh. Khiêu khích nhìn thoáng qua vương giả 4 tầng võ giả. Vương giả 4 tầng võ giả sắc mặt biến. Không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là từ bỏ ra giá dự định. Còn có người ra giá sao? Hách Liên do Nhược cầm lấy đấu giá chùy. Nhìn quanh đám người. Chờ thật lâu. Cũng không có người tái xuất giá. 3. Đấu giá chùy kết thúc. Chúc mừng vị sư đệ này. Lấy 1100 phương linh dịch đập đến Lãnh Phong kiếm. Hách Liên do Nhược đem Lãnh Phong kiếm phóng tới trên khay mặt. Nữ tử kia nâng Lãnh Phong kiếm. Hướng thiếu niên mặc áo vàng đi đến. Tốt. Phía dưới chúng ta tới nhìn kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị đặt ở trên đài đấu giá mặt. Nó không phải đơn độc một kiện vật phẩm đấu giá. Mà là 40 bình ngọc. Không cần đoán cũng biết. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là đan dược. Đây là đan dược gì? Không biết. Ta đoán là ngưng pháp đan. Mọi người ở đây ánh mắt rơi vào bàn đấu giá trên bình ngọc mặt. Ha ha. Không thể không nói. Có chút sư đệ rất thông minh. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá chính là ngưng pháp đan. Hách Liên do Nhược cười đến mức vô cùng sán. Lạn. Đem khay phóng tới trước mặt mình. Quả nhiên là ngưng pháp đan. Cái này nhất định phải đập tới tay. Đồ tốt. Những này ngưng pháp đan hẳn là sẽ rất đắt đi. Đám người ma quyền sát trưởng. Ngưng pháp đan đích thật là đám người trước mắt cần nhất đan dược. Nó có thể giúp vương cảnh võ giả lĩnh ngộ pháp tướng. Bởi vì huyền vực võ giả đột nhiên tăng lên không ít. Ngưng pháp đan giá cả phổ biến dâng lên. Giá cả cơ hồ là lúc đầu gấp 2. Mà lại cung không đủ cầu. Vừa thấy là ngưng pháp đan. Vương thần không hứng thú lắm. Chính hắn đều có thể luyện chế ra ngưng pháp đan. Mà lại ngưng pháp đan hắn bây giờ căn bản không dùng được. Long hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ các loại cũng hứng thú không lớn. Mục Tĩnh Hàm cùng Phượng Khinh Vũ đều là luyện đan sư. Coi bọn nàng thực lực bây giờ. Luyện chế ngưng pháp đan dễ như trở bàn tay. Mỗi cái trong bình ngọc có 5 viên ngưng pháp đan. Nơi này hết thảy có 200 khỏa. Chúng ta áp dụng phân tổ bán đấu giá phương pháp. Mỗi một tổ 5 viên cùng nhau đấu giá. Hách Liên do Nhược cầm lấy một cái bình ngọc. Nói, hiện tại chúng ta bắt đầu đấu giá tổ thứ nhất. Giá khởi điểm 100 phương linh dịch. Mắc như vậy, vương thần nhíu mày. Nguyên lai dựa theo bình thường giá cả tới nói. Một viên ngưng pháp đan cũng chính là 20 phương linh dịch. Nhưng bây giờ giá khởi điểm chính là 20 phương linh dịch. Cái giá tiền này định có chút quá cao. Không có cách nào, hiện tại vương giả nhiều, ngưng pháp đan giá cả tự nhiên cũng đi theo tăng vọt. Long hồn buông buông tay, thần sắc bất đắc dĩ, ngưng pháp đan giá cả quý, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Phượng Khinh Vũ cười cười, ách cũng đúng, vương thần gãi gãi đầu, bọn hắn đều là luyện đan sư, ngưng pháp đan tăng giá, bọn hắn kiếm tiền cũng càng dễ dàng. 110 phương, ta ra 120 phương, 140 phương linh dịch, 170 phương, ta ra 200, ngưng pháp đan giá cả rất nhanh bị tịch thu, đến một cái giá trên trời. Cứ việc giá tiền của nó rất cao, nhưng là mua sắm nó người hay là vô cùng hơn nhiều. Tổ thứ nhất ngưng pháp đan, cuối cùng bị người lấy 220 phương linh dịch giá cả vỗ xuống. Ngưng pháp đan đấu giá phi thường nóng nảy. Mỗi một tổ đan dược đều vượt qua 200 phương linh dịch. Vượt qua bản thân nó giá cả gấp 2. Thậm chí có đập tới 270 phương giá cao. Không được. Chúng ta phải nhanh xuất thủ. Nếu không phía sau giá cả càng ngày càng cao. Tứ đại thế lực người nhao nhao xuất thủ. Có người linh dịch không đủ. Mấy người cùng tiến tới cạnh tranh một tổ đan dược. U Thanh Quân cùng U Tử Huyên huynh muội cũng vỗ xuống một tổ ngưng pháp đan. Rất mở 40 tổ đan dược bị cướp đập không còn. Hách Liên do nhược tươi cười rạng rỡ. Chỉ là những này ngưng pháp đan. Liền cho bọn hắn mang đến khá hậu hĩnh lợi nhuận. Đến xem thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Vẫn là đan dược. Đây là dưỡng thần đan. Thứ tư kiện vật phẩm đấu giá. Kim sang đan. Thứ năm kiện vật phẩm đấu giá. Kim thân đan. Sau đó mười mấy món vật phẩm đấu giá. Đều là đan dược. Mặc dù không có ngưng pháp đan giá cả cao. Nhưng là coi như không tệ. Đấu giá hội người rất khôn khéo. Duy chỉ có không có bán gia tăng linh đan cùng hồi linh đan. Bởi vì linh khí trong thiên địa nồng nặc rất nhiều lần. Hai loại đan dược giá cả đều trên phạm vi lớn rút lại. Thứ 20 kiện vật phẩm đấu giá. Tiết áo giáp tơ tằm. Đây là một kiện thượng phẩm pháp khí nội giáp. Thứ 30 kiện vật phẩm đấu giá. Ba thiên niên huyết sâm. Thứ 100 kiện vật phẩm đấu giá. Đấu giá hội tại như. Hỏa như đồ tiến hành. Vương thần buồn ngủ. Chính như long hồn lời nói. Cái này đấu giá hội cùng hắn cơ hồ không có quan hệ. Chỗ bán đấu giá đồ vật. Đều là cấp thấp vương giả tu luyện vật tư. Hắn cần có thất tinh thiên thạch. Một cái cũng không có gặp được. Trong lúc đó. Hắn liền xuất thủ đập một chương lục giai lôi tinh thú gia thú. Bỏ ra thập phương linh dịch. Dự định trở về làm quần cọc. Lôi tinh thú gia thú có thể trải qua được lôi điện lực lượng. Hắn độ kiếp thời điểm có thể dùng đến. Không đến mức để hắn mỗi lần độ kiếp đều cởi chuồng. Thời gian sói mòn. Thời gian một ngày đi qua. Vương thần có chút thất vọng. Một mực chưa từng xuất hiện hắn muốn kỳ xoáy thạch. Phía dưới chúng ta tới nhìn thứ 1500 kiện vật phẩm đấu giá. Đây cũng là chúng ta cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Hách Liên do nhược, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nàng vung tay lên, có người nâng một cái khay đi tới. Đặt ở trên đài đấu giá mặt, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cũng có vải đỏ cùng trận pháp bao phủ. Không cách nào thấy rõ đồ vật bên trong. Vải đỏ túi, có thể thấy được. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá thể tích không nhỏ. Ha ha, đoán xem nó là cái gì. Hách Liên do nhược cười khẽ, bán một cái nút, cũng không có để lộ vải đỏ. Đám người lắc đầu, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người cảm giác không đoán ra được. Như sư tỷ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau để cho chúng ta kiến thức một chút. Cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá đến tột cùng là bảo bối gì? Có người đứng lên mở lời. Ha ha, như ngươi mong muốn. Hách Liên do nhược đưa tay triệt hạ vải đỏ. Chỉ gặp trên đài đấu giá mặt. Đặt vào một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ám lam sắc tảng đá. Từng tia màu lam tinh huy. Từ phía trên phát ra. Thiên cơ tinh thạch. Vương thần mắt thấy sáng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.